Cửu vực kiếm đế, chương 2692, lạc thần tướng tự bảo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người ỷ vào, bất quá còn chỉ có vu thần cung trận pháp lực lượng. Bất quá cho dù là ngươi, mong muốn điều động một lần vu thần cung trận pháp lực lượng. Vậy phải bỏ ra cực điểm đại giới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía lạc thần tướng, lãnh đạm mở miệng nói. Trên người hắn kiếm ý đã là hoàn toàn khóa chặt lại lạc thần tướng. Tùy thời đều có thể đi ra. Cho lạc thần tướng lôi đình một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên, ta xác thực là xem thường ngươi. Không nghĩ tới, thực lực ngươi lại là có thể đạt đến một bước này. Xem ra ta kế hoạch, thật là muốn thất bại. Bất quá Sở Phong Miên, dù cho là hôm nay ta kế hoạch thất bại, phải bỏ mạng người, vẫn là ngươi, ta vu thần thân thể, đã sớm hoàn thành, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, đều chính là ta thắng lợi, mà ngươi, bất quá chỉ là ta vô địch trên đường một khối không có ý nghĩa bàn đạp thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên ma giải thể, lạc thần tướng cười nhạt mở miệng nói, thân hình hắn ầm vang nổ bể ra đến. Một cỗ vô biên lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, kinh thiên bạo tạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng thân thể đột nhiên tự bảo, hắn lại là trực tiếp bỏ thân thể này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng thân thể có thể nói đã được xưng tụng là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua nhân loại võ giả bên trong thân thể cường đại nhất một vị. Hắn thân thể cũng không biết bởi vì bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ mới có lấy bây giờ cường đại. Nhưng hôm nay lạc thần tướng lại là chủ động tự bạo nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này lạc thần tướng thân thể ầm vang nổ tung lên. Trên người hắn một thân tinh huyết, huyết mạch chi lực đều đang điên cuồng thiêu đốt lên, bộc phát ra cuồng bạo vô biên lực lượng, đem chung quanh khai thiên từng kiếm một phong đều cho bị phá vỡ nát. Lạc thần tướng một thân thể gần như không thua kém một vị tiên đế thân thể. Cái này ầm vang nổ tung lên, huyết mạch chi lực, một thân tinh huyết toàn bộ là biến thành cuồng bạo vô biên lực lượng, quét sạch hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên đế tự bảo chi lực, thế nhưng là cùng là tiên đế cường giả đều không thể ngăn cản. Cái này lạc thần tướng tự bảo nhục thân bộc phát ra uy lực kinh khủng, ngay cả Sở Phong Miên đều bị bức lui. Sở Phong Miên bao phủ ở trên người hắn kiếm ý đều tại cái này tự bảo uy lực phía dưới bị chấn vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời trong nháy mắt, ngay tại cái này trung tâm vụ nổ, lại là xuất hiện lạc thần tướng một đạo hồn phách. Đạo này hồn phách đột nhiên hướng về phía thần điện đại điện phương hướng phía trong bay đi. Đồng thời ngay tại thần điện đại điện bên trong, lệnh một tên lạc thần tướng. Lạc thần tướng tạo nên ra vu thần thân thể, vậy mở hai mắt ra, cảm nhận được cái gì một dạng. Đồng dạng hướng về bên ngoài bay đi. Hai cái lạc thần tướng ngày một khắc này sắp hợp làm một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, quyết không thể để lạc thần tướng thành tựu vu thần thân thể. Hắn thành tựu vu thần thân thể liền có thể triệt để nắm giữ vu thần cung. Đến lúc đó ai cũng không phải đối thủ của hắn. Thấy cảnh này, Thương Thổ Chi Vương kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Thương Thổ Chi Vương tất cả lực lượng, nhưng đều là dùng đến phong tỏa không vu đế. Kim Tiệt Vu Đế sử dụng. Hắn tất cả lực lượng đều toàn bộ rót vào đến Sơn Hải Châu bên trong. Không chỉ là hắn, Hồng Nguyệt, Kim Tiệt Chi Vương lực lượng. Vậy toàn bộ rót vào đến Sơn Hải Châu bên trong. Lấy áp chế hai vị này Vu Đế hóa thân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại có thể ngăn cản Lạc Thần tướng người. Chỉ có Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng biết. Cái này Lạc Thần tướng cuối cùng kế hoạch. Chính là vì ngưng tụ ra Vu Thần thân thể. Đem hắn nhục thân chuyển hóa làm Vu Thần thân thể. Hắn liền sẽ trở thành thế gian nhục thân hoàn mỹ nhất Vu tộc. Khống chế Vu Thần cung. Thậm chí là khống chế Vu Thần cung bên trong thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa. Trở thành thế gian người thứ 11 Vu Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới. Cái này Vu Thần thân thể. Lại là đã hoàn thành. Lúc đầu Lạc Thần tướng trước đó vì tự bảo vệ mình. Cưỡng ép thúc dục Vu Thần cung đại trận lực lượng. Đối với Vu Thần thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng như thế trong thời gian ngắn, Vu Thần thân thể phi phàm là hoàn toàn khôi phục, càng là hoàn toàn tạo nên hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải nói Vu Thần thân thể, khoảng cách chân chính hoàn mỹ, còn kém một bước cuối cùng. Bước cuối cùng này huyết nhục, lúc đầu dựa theo Lạc Thần tướng kế hoạch. Là lấy Sở Phong Miên huyết nhục tới tạo nên. Nhưng hôm nay hiện tại. Hắn lại là không có dạng này cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không phải hoàn mỹ nhất Vu Thần thân thể. Thế nhưng đầy đủ rồi. Lạc Thần tướng nhìn về phía cái kia Vu Thần thân thể một khắc. Từ hắn trong lòng bàn tay. Đột nhiên hiện ra một viên Vu Thần quả đến. Cái này một viên Vu Thần quả. Liền là bù đắp Vu Thần thân thể một bước cuối cùng huyết nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Vu Thần thân thể. Hắn trong ánh mắt mặc dù còn có chút tiếc nuối. Nhưng hôm nay hắn lúc đầu kế hoạch. Lại là không thể nào thực hiện. Chỉ gặp Lạc Thần tướng vung tay lên. Cái này Vu Thần quả liền đánh vào đến hắn Vu Thần thân thể bên trong. Lạc Thần tướng Vu Thần thân thể. Ngay tại cái này một viên Vu Thần quả đánh vào một khắc. Toàn bộ thân hình lại là trên không trung run lên. Hắn hai mắt ầm vang mở ra. Này đôi mắt mở ra một khắc. Tựa hồ là đại biểu cho cái này Vu Thần thân thể. Đã đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ một cái tử vật. Đột nhiên sống lại một dạng. Vu Thần. Vu Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thổ Chi Vương, Kim Tiệt Chi Vương nhìn về phía cái này Vu Thần thân thể một khắc. Trong miệng đều là tự lẩm bẩm. Từ cái này Vu Thần thân thể bên trên, bọn hắn thậm chí là thấy được một loại Vu Thần tại thế cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thần tướng tại Vu Thần cung bên trong, ẩn tàng ẩn núp mấy triệu năm thời gian. Một mực là thu thập Vu tộc thần tử huyết nhục, gieo xuống phệ tiên đằng, ngưng tụ Vu Thần quả. Tất cả mọi thứ mắt, cũng là vì ngưng tụ ra cái này Vu Thần thân thể tới. Cái này Vu Thần thân thể, có thể nói so với tất cả Vu tộc thần tử, thậm chí là so với Vu Đế nhục thân, còn muốn càng thêm hoàn mỹ, là trừ thập đại Vu Thần bên ngoài, ở gần nhất Vu Thần một đạo thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai chiếm cứ đạo này thân thể. Khi lấy được Vu Thần truyền thừa về sau. Chính là hào không ngoài suy đoán liền sẽ trở thành tương lai người thứ 11 Vu Thần. Mơ tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy lấy Lạc Thần tướng hồn phách. Đã là bay đến cái này Vu Thần thân thể bên cạnh. Hai cái Lạc Thần tướng. Sắp hợp hai làm một một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên cũng là động thủ. Mấy ngàn đạo kiếm quang, đồng thời chém xuống, tất cả mục tiêu, liền là cái kia Lạc Thần tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thần tướng lại là sớm thành công ngưng tụ ra Vu Thần thân thể. Thật là vượt ra khỏi Sở Phong Miên lúc đầu tính toán. Trước hắn vậy không nghĩ tới. Thời Vu Đế, Không Vu Đế, Kim Tiệt Vu Đế, ba vị này Vu Đế. Thế mà hội lấy hóa thân tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Đồng dạng cái này Lạc Thần tướng Vu Thần thân thể. Thế mà hội sớm hoàn thành. Vậy cùng ba vị này Vu Đế. Thoát không ra quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá vô luận như thế nào. Chỉ cần là Lạc Thần tướng còn không có chiếm cứ cái này Vu Thần thân thể. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Vậy y nguyên còn có cơ hội. Mấy ngàn đạo kiếm quang. Đồng thời chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian ngừng lại. Nhưng ngay lúc này. Một đạo cổ lão uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp cái kia Thời Vu Đế thét dài một tiếng. Từ trước mặt hắn. Lại là lại lần nữa nổi lên dòng sông thời gian đến. Lại lần nữa vận chuyển lên lực lượng thời gian đến. Thời gian. Đột nhiên đình chỉ. Ngay tại Sở Phong Miên bên người. Hắn cái kia mấy ngàn đạo kiếm quang. Đều là ở giữa không trung. Đột nhiên ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.